Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, ông em đi, beta, Như Bình, ta nghi ngờ nhìn lại, là ai mà giữa ban ngày ban mặt nhìn thấy ta thì vội vàng bỏ chạy như vậy? Nên ta trầm giọng quát, đứng lại, nghe vậy, Vãn Lương và Chiêu Thần ngừng tay quay về hướng ta đang nhìn, thấy một cung nữ đang vội vã bỏ chạy. Ta hơi nhíu mày, Chiêu Thần quát, lớn mật nương nương gọi ngươi đứng lại có nghe thấy không? Bước chân của cung nữ kia bỗng nhiên lảo đảo, thân người không dừng lại ngay được, ngã thẳng xuống đất. Nàng ta cuống quýt bò dậy, xoay người lại, quỳ rạp trên mặt đất, đầu dập mạnh xuống nền đất, vai run rẩy dữ dội. Vừa cúi xuống vừa run giọng nói, nô nô tỳ tham kiến đàn phi nương nương. Ta vịn vào bàn tay Vãn Lương đang chìa ra phía trước, cung nữ kia vẫn cúi đầu sát đất như cũ. Vãn Lương thoáng cúi người xuống, đôi mắt chợt lóe sáng, quay mặt sang nói, nương nương, là Tiểu Đào ở Vĩnh Thọ cung. Tiểu Đào, ta hơi ngẫm nghĩ, đã nhớ ra gương mặt đó. Chiêu Thần thấp giọng ôi lên một tiếng, đứng sát bên ta, hơi phẫn nộ nhìn người đang quỳ bên dưới. Nghe thấy tên mình bị gọi lên, Tiểu Đào càng run hơn, giọng nói như đang khóc, dập đầu về phía ta nói, nương nương, xin nương nương bỏ qua cho nô tỳ. Là Trầm tiểu chủ nói, ở trong cung người có thể giúp được Thái Phi chỉ có nương nương mà thôi. Nô tỳ cũng là bất đắc dĩ, nương nương. Tiểu Đào vừa khóc vừa dập đầu trước mặt ta. Nàng ta dập đầu bình bịch xuống đất, cát bụi bay lên từ mặt đất, sau đó, mặt đất từ từ nhuốm thành màu đỏ tươi. Tiểu Đào tựa như không biết đau, vẫn dập đầu liên tục như trước. Bàn tay khẽ siết chặt chiếc khăn trong tay, ta vốn nên trị tội nàng ta thật nặng. Nhưng trừng phạt xong thì lại thế nào? Những thứ diêu thục nghi đổ lên đầu ta đã không thể xóa hết được. Tiểu Đào cùng lắm chỉ là một con cờ trong tay nàng ta, dù ta có lấy mạng Tiểu Đào cũng không thể quay về như lúc trước được nữa. Cách chương.